Đế Bá, chương 5654, quán rượu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc, một mảnh vô ngần sa mạc, cát vàng cuồn cuộn, sóng nhiệt như nước thủy triều, một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt thời điểm, khiến người ta cảm thấy chính mình như là bị nướng cháy một dạng. Tại dạng này trong sa mạc, là không nhìn thấy cuối cát vàng, tựa hồ, ở chỗ này, trừ cát vàng bên ngoài, chính là gió nóng. Ở chỗ này có thể nói là chim không thèm ị, dạng này không chút khói người trong sa mạc, không nên nhìn thấy có bất kỳ đồ vật mới đúng, trừ cát vàng bên ngoài, chính là ngay cả một cây cỏ lông vàng đều không có. Nhưng là, ngay tại trong sa mạc như vậy, lại vẫn cứ xuất hiện một gian quán rượu nhỏ, không sai, chính là một nhà nho nhỏ quán rượu. Nhà này quán rượu nhỏ rất nhỏ, toàn bộ quán rượu nhỏ là dùng tấm ván gỗ dựng thành, mà lại dựng rất tùy tiện, rất đơn sơ, cảm giác. Tựa hồ toàn bộ quán rượu nhỏ chính là dùng 3 năm khối tấm ván gỗ tùy tiện đinh lên, liền có thể sử dụng. Toàn bộ quán rượu nhỏ cũng không có bao nhiêu bàn con, cũng chính là tùy tiện bày 2 tấm bàn gỗ nhỏ, mà lại 2 tấm bàn gỗ nhỏ này thoạt nhìn là rất cổ xưa. Không biết là niên đại nào, bàn gỗ đã biến thành màu đen, nhưng là, không phải như vậy bóng loáng đen nhánh, mà là bị gió thổi phơi nắng phía dưới một loại khô cạn xám đen. Nhìn dạng này bàn gỗ căn bản cũng không có thể tiếp nhận một chút xíu trọng lượng một dạng. Mà lại tùy tiện trưng bày băng ghế cũng là như thế, giống như vừa ngồi lên đi, liền sẽ bộp một tiếng đứt gãy. Tại dạng này quán rượu nhỏ bên ngoài, treo một mặt lá cờ vải, trên lá cờ vải thêu lên một cái chữ. Hải, nhưng là chữ hải này đã là quá cổ xưa, đã không biết có bao nhiêu niên đại, không biết có bao nhiêu năm tháng, nhìn đều nhanh mơ hồ không rõ. Mà lại dạng này một cái chữ hải, chính là 10 phần cổ lão kiểu chữ, người bình thường căn bản chính là nhận không ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái hoành dán kiểu chữ thôi. Một mặt dạng này lá cờ vải tại phơi gió phơi nắng phía dưới, cũng có chút rách dưới, tựa như là một trận gió lớn thổi qua đến, là có thể đem nó phá tan thành từng mảnh một dạng. Dạng này một cái quán rượu nhỏ, khi sa mạc gió mạnh thổi qua tới thời điểm, sẽ phát ra C-G-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T vang lên, giống như toàn bộ quán rượu nhỏ sẽ tùy thời bị cuồng phong thổi đến tan ra thành từng mảnh. Ngay tại trong quán rượu nhỏ này, có do một người, hắn đã là quán rượu nhỏ lão bản, cũng là quán rượu nhỏ tiểu nhị. Lão bản có do này, là một cái lão nhân, nhìn tóc trắng xóa, nhưng là, không phải như vậy tuyết trắng tóc trắng. Mà là một loại xám trắng, giống như là đã trải qua vô số sinh hoạt rèn luyện, cùng vô số không như ý sinh hoạt lão nhân một dạng, tóc xám trắng tựa như là biểu thị công khai lấy nó không như ý đồng dạng, cho người ta một loại khô cạn cảm giác vô lực. Nếp nhăn bò lên trên lão nhân gương mặt, nhìn tuế nguyệt trên mặt của hắn đã là rèn luyện hạ vô số vết tích, chính là như vậy một cái lão nhân, hắn cuộn tròn quán rượu nhỏ trong góc, mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng. Thậm chí để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không đã không có khí tức. Dạng này một cây lão nhân, nhưng, hắn lại vẫn cứ có một đôi nhìn rất đẹp lông mày của hắn giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, tựa hồ cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xét lông mày của hắn, giống như để cho người ta cảm thấy, tại lúc còn trẻ, lão nhân này cũng là một vị tinh thần phấn chấn anh hùng tuấn kiệt. Nói không chừng là một cái mỹ nam tử, anh tuấn vô song. Mặc dù là như vậy, dạng này một cái lão nhân co quắp tại nơi đó, để cho người ta nhìn, không có cái gì đáng giá đặc biệt đi chú ý địa phương. Dạng này quán rượu nhỏ, mở ở trong sa mạc, căn bản là không có bất kỳ cái gì khách nhân đến. Nhưng là, lão nhân này cũng không có chút nào quan tâm, cả người co quắp tại nơi đó, quản chi 1100 năm không có bán đi một chén rượu. Hắn cũng không có chút nào quan tâm. Một màn này, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tại trong sa mạc như vậy, mở một nhà quán rượu nhỏ, người như vậy không phải điên rồi sao? Tại dạng này địa phương cứt chim cũng không có, chỉ sợ 100 năm đều bán không ra một chén rượu. Nhưng là, chính là tại dạng này địa phương cứt chim cũng không có, lại vẫn cứ có dạng này quán rượu nhỏ, chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, quản chi nơi nguy hiểm hơn nữa, quản chi là lại địa phương cứt chim cũng không có, ở chỗ này y nguyên có tu sĩ đến. Dù sao, thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, mà lại, rất nhiều tu sĩ cường giả đối với phàm nhân mà nói, chính là độn thiên nhập địa, xuất nhập sa mạc, cũng là thường cũng có sự tình. Cho nên, chợt có môn phái đệ tử xuất hiện tại sa mạc này thời điểm, nhìn thấy dạng này quán rượu nhỏ cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Có một môn phái 10 cái đệ tử, già trẻ đều có, vừa vặn tới này sa mạc tìm thuốc, khi bọn hắn vừa nhìn thấy dạng này quán rượu nhỏ thời điểm, cũng là ngạc nhiên không gì sánh được. Thật thần kỳ, tại dạng này địa phương quỷ quái còn có quán rượu, uống một chén đi. Môn phái này đệ tử nhìn thấy quán rượu nhỏ cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức mồi vào quán rượu nhỏ. Lão bản, cho chúng ta đều lên một chén rượu, mang theo hiếu kỳ tâm lý, bọn tu sĩ này đối với cuốn rúc vào trong góc lão nhân quát to một tiếng. Nhưng là, vị lão bản này giống như một chút phản ứng đều không có, vẫn là co quắp tại trong góc này, đối với bọn tu sĩ này tiếng gào mắt điếc tai ngơ. Có nghe hay không, lão đầu, cho chúng ta đều lên một chén rượu. Liên tục kêu nhiều lần đằng sau, lão nhân này đều không có phản ứng, cái này để trong đó một vị đệ tử sốt ruột, hét lớn một tiếng. Nhưng là, lão nhân tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, tựa hồ không có nghe được bọn hắn gọi tiếng quát. Có thể hay không chết rồi, có khác đệ tử gặp lão nhân không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không khỏi nói thầm. Lớn tuổi kinh nghiệm phong phú trưởng bối nhìn xem lão nhân, khe khẽ lắc đầu. Ngay tại bọn này tu sĩ cường giả hơi không kiên nhẫn thời điểm, co quắp tại trong góc lão nhân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút ở đây tu sĩ cường giả. Lão đầu này ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, một đôi mắt thanh hồn chọc bất thanh, nhìn xem đứng lên là không có chút nào thần thái, tựa hồ chính là gần đất xa trời kẻ sắp chết, nói khó nghe, sống được hôm nay, cũng không nhất định có thể sống được qua ngày mai, dạng này một cái lão nhân, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi một dạng. Cho chúng ta đều lên một chén rượu, lớn tuổi tu sĩ cường giả thật không có vội vã như vậy nóng nảy, nói một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tu sĩ cường giả sau khi phân phó, lão nhân này lúc này mới chậm rãi từ trong một góc khác ôm lấy một vò rượu đến, sau đó từng cái bát to bày ở trước mặt mọi người. Xem xét bát to này, cũng không biết là bao lâu rửa qua, phía trên đều nhanh dính đầy cho bụi, nhưng là, lão nhân cũng mặc kệ, cũng lười đi thanh tẩy, mà lại dạng này từng cái bát to, vùng ven còn có cái này đến cái khác lỗ hồng, tựa như là dạng này bát to là lão nhân bát đại tổ tông truyền xuống một dạng. Lão nhân lại không có chút nào cảm thấy mình bát to có vấn đề gì, chậm rãi nâng cốc cho rót. Nhìn thấy một màn này, liền để không ít tu sĩ đệ tử nhíu chặt mày lên, mặc dù nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, không nhất định là kim y ngọc thực, nhưng là, dạng này đơn sơ, vậy thật là để bọn hắn có chút không thoải mái. Khi rượu rót đầy đằng sau, cũng có đệ tử không coi trọng, nhất cử bát liền uống. Má ơi, đây là rượu gì, đây là nước tiểu ngựa sao? Vừa qua phía dưới, có đệ tử lập tức phun ra, quát to một tiếng, cái này chỉ sợ là bọn hắn cả một đời uống qua khó khăn nhất uống rượu. Phi, phi, phi, rượu như vậy là người uống sao? Đệ tử khác đều nhao nhao đậu đen rau muống, thập phần khó chịu. Nhưng là, lão đầu bất vi sở động, giống như căn bản không quan tâm khách hàng hài lòng hay không một dạng, không hài lòng cũng liền dạng này. Lão đầu, có mặt khác rượu ngon sao? Cho chúng ta đổi một vò. Có đệ tử khó chịu, liền đối với lão nhân kêu to nói. Lão nhân chậm rãi nhìn hắn một cái, sau đó nói. Không có, cũng chỉ có một chữ như vậy, tích chữ như vàng. Lão nhân thái độ như vậy, cũng làm cho một chút đệ tử trong nội tâm nổi nóng. Bọn hắn là đến uống rượu, nhưng là, lão nhân cái bộ dáng này, người thích uống không uống, càng chết là, rượu của hắn là đặc biệt khó uống. Người đây không phải quán rượu sao? Chẳng lẽ bán được là nước tiểu ngựa? Có đệ tử liền không nhịn được nổi giận, nhưng là, lão nhân lại là ai xem không thấy? Giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng, mặc kệ khách hàng thế nào phẫn nộ, hắn cũng một chút phản ứng đều không có, cho người ta một loại tê liệt cảm giác. Được rồi, đi thôi. Cũng có sư huynh không nguyện ý cùng một cái dạng này phàm phu tục tử so đo, liền muốn trả tiền, nói ra. Muốn bao nhiêu tiền, 50, không không không, ở thời điểm này, lão đầu cuối cùng là có phản ứng, chậm rãi duỗi ra ngón tay tới. 50. Không không không tinh bích, vừa nghe đến lão đầu động tác như vậy, Ở đây lập tức có đệ tử giống giết gà một dạng hét lên một tiếng, nói ra. Dạng này nước tiểu ngựa, ngươi cũng dám thu 50, không không không, ngươi là đoạt tiền sao? Nhưng là, lão nhân giống như không có bất kỳ cái gì một chút ngượng ngùng thần thái. Chính là vươn tay, nhìn hắn bộ dáng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải trả 51,000 dạng này. Ngươi đây là hắc điếm, 50,000 tinh bích, nói đùa cái gì? Một đệ tử khác tức giận nhảy dựng lên, nói ra. Năm cái tiền đồng đều không đáng, nhưng là, lão đầu một chút phản ứng đều không có, vẫn là chết lặng thần thái, giống như căn bản cũng không có nghe đến mấy tu sĩ cường giả này phàn nàn đồng dạng. Thôi, thôi, giao đi, nhưng là, cuối cùng lớn tuổi trưởng bối hay là thực sự trả tiền rượu, mang theo đệ tử rời đi. Sư thúc, tại sao muốn đưa cho hắn, rời đi quán rượu nhỏ một dạng, có đệ tử y nguyên không nhịn được cô. Vị trưởng bối này quay đầu nhìn thoáng qua quán rượu nhỏ, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi như thế này, chim không thèm ỉ, đều là sa mạc, mở như thế một nhà quán rượu, ngươi cho là hắn là bệnh tâm thần sao? Lời như vậy hỏi một chút, các đệ tử cũng đều dựng không ra. Nếu như nói, ai muốn ở trong sa mạc dựng một cái quán rượu nhỏ, dựa vào bán rượu mà sống, vậy nhất định sẽ để cho tất cả mọi người tưởng rằng bệnh tâm thần. Tại dạng này địa phương rách nát, đừng nói là buôn bán, chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ bị chết đói. Nhưng là, lão đầu này không giống như là một người bị bệnh thần kinh, lại vẫn cứ ở chỗ này mở một quán rượu nhỏ. Nếu như không phải bệnh tâm thần, đó chính là một cái quái nhân. Vị trưởng bối này chậm chậm nói, một cái quái nhân, tuyệt đối không phải loại thiện nam tín nữ gì, rời nhà đi ra ngoài, không gây thì tốt hơn. Nghe được trưởng bối thuyết pháp như vậy, không ít đệ tử cũng đều cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu. Vậy hắn tại sao phải tại trong sa mạc này mở một cái quán rượu nhỏ? Có đệ tử liền không rõ, nhịn không được hỏi. Kỳ nhân, lại chỗ nào là chúng ta có thể đi tìm hiểu? Cuối cùng, vị trưởng bối này chỉ có thể nói như thế. Cách chương.